Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1971, chương 1975, lục phẩm võ học. Nếu như là nói một lần đem Diệp Minh bước cho lui, cái này cũng không có gì, có thể lại nhiều lần đem Diệp Minh bước cho lui, cái này có vẻ hơi không giống bình thường. Diệp Minh dù sao cũng là hậu thiên cảnh giới cường giả a. Các ngươi mau nhìn Hạ Minh tu vi. Xoát xoát, một loáng sau cái kia, vô số đạo ánh mắt ào ào rơi vào Hạ Minh trên thân. Lại là nhìn thấy Hạ Minh khí thế liên tục tăng lên. Trong chớp mắt, chính là tăng lên tới thiên cấp đỉnh phong cảnh giới. Thiên cấp đỉnh phong, T, giờ khắc này. Vô số đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm đều là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Thì liền Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh đều là tại thời khắc này nhìn ngốc. Thiên cấp đỉnh phong, hai tháng trước, gia hỏa này bất quá mới thiên cấp sơ kỳ. Thế nhưng là, hai tháng về sau, vậy mà tăng lên ba cái tiểu cảnh giới. Thiên cấp đỉnh phong, cũng là liền Sở Nhược Tuyên đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Nàng nghe nói qua, Hạ Minh tại hai tháng này trước đó, vẫn là thiên cấp sơ kỳ cảnh giới. Cái này trước sau mới hai tháng, vậy mà liền vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Gia hỏa này là tu luyện thế nào? Làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Hạ Minh bắn thượng khí thế trong nháy mắt đạt tới thiên địa đỉnh phong. Chỉ trực tiếp chấn kinh vô số người. Hai tháng ba cái tiểu cảnh giới. Gia hỏa này, còn là người sao? Cho dù là cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông, chỉ sợ đều không có đột phá nhanh như vậy thiên tài. Thế nhưng là Hạ Minh, vậy mà đột phá đến thiên cấp đỉnh phong, đến cùng là hắn trước đó vẫn tại ẩn giấu thực lực. Còn là hắn trước đó cũng là thiên cấp sơ kỳ cảnh giới. Thật đúng là có ý tứ, Sở Nhược sun mi mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Tỉ mỉ đánh đo một cái, tựa hồ muốn nhìn ra chút gì, nhưng Hạ Minh trên thân liền phảng phất bị che lấp lên. Xem ra dị thường thần bí, Diệp Minh mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn đều sử dụng tam phẩm võ học tung bay Diệp Trường. Đúng là đều không thể cầm xuống Hạ Minh, cái này khiến Diệp Minh lòng tự trọng cũng là bị cực lớn đả kích. Đòi mạng ngươi, Diệp Minh giận dữ, lúc này thân hình nhất động, chính là hướng về Hạ Minh nắm tới. Một chảo này, cực kỳ sắc bén, cái này sắc bén kình phong xuyên thủng không khí. Trong chớp mắt, chính là đi vào Hạ Minh trước người, định hướng về Hạ Minh bả vai chộp tới. Thế nhưng là Hạ Minh tựa hồ nhanh hơn hắn, ngay tại Diệp Minh đi vào trước người hắn thời điểm. Hạ Minh lại là sớm trước một bước hướng về Diệp Minh cánh tay nắm tới. Xoẹt, Diệp Minh ống tay áo vỡ tan. Diệp Minh sắc mặt đại biến. Một chân đạp hướng Hạ Minh ở ngực. Hạ Minh lại là thân hình nhất động. Tránh ra bên cạnh một cước này. Bất quá đồng dạng, Hạ Minh cũng là mất đi như thế một lần đả thương Diệp Minh cơ hội. Xoát, Diệp Minh lui lại hai bộ. Tại cánh tay này phía trên, lại là xuất hiện năm đạo đỏ tươi huyết ngân. Cái này năm đạo đỏ tươi huyết ngân là như vậy rõ ràng. Hắn vậy mà thụ thương. Hơn nữa còn là thương tổn tại một cái chỉ có thiên cấp đỉnh phong gia hỏa trong tay. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại mạnh như thế? Vì sao lại cái này dạng? Diệp Minh không có cam lòng. Ở trong lòng điên cuồng hò hét. Diệp Minh không để ý đến trên cánh tay thương thế, mà chính là phẫn nộ nhìn về phía Hạ Minh, nghiêm nghị quát lớn, Hạ Minh, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ta tất sát ngươi, tại cái này trước mắt bao người. Diệp Minh bỗng nhiên khí thế vừa thu lại, ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến đến thâm thúy lên. Diệp Minh cũng là bị tức xấu. Chính mình đường đường hậu thiên cảnh giới cao thủ, vậy mà lại không kịp Hạ Minh. Cái này muốn là nói ra, hắn Diệp Minh chẳng phải là muốn cười đến rụng răng, nguyên khí trong cơ thể giống như thủy triều tự diệp minh thể nội bạo phát. Cái này lực lượng đáng sợ bao phủ ra, cũng là liền khoảng cách sinh tử đài tương đối gần những người kia. Đều là nhịn không được lui lại hai bộ. Thế mà, nương theo diệp minh nguyên khí phun trào, nương theo mà đến liền là một loại giống như mãnh thú giống như khí tức nguy hiểm. Một luồng từ trong ra ngoài chảy ra, cảm nhận được cái kia tự diệp minh thể nội bạo phát đi ra khí tức nguy hiểm. Hạ Minh ánh mắt cũng là ngưng trọng dị thường lên, mặc kệ như thế nào, cái trước đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ, sao lại không có một ít át chủ bài. Rất hiển nhiên, nhiều lần bắt không được chính mình cũng là thành công chọc giận Diệp Minh. Lúc này, cái này Diệp Minh cũng là tại vận dụng sát chiêu chân chính, coi là hậu thiên sơ kỳ cao thủ sát chiêu. Đủ để trong nháy mắt đánh chết thiên cấp viên mãn cao thủ. Thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Hạ Minh cẩn thận, đây là lục phẩm võ học. Tứ hoang ấn, tại cái này nơi xa. Bạch băng thanh nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang vọng phiến thiên địa này. Nhất thời hấp dẫn vô số đạo ánh mắt chú ý. Chờ thấy rõ ràng người này chính là bạch băng thanh chốc lát. Nhất thời. Mọi người ở đây tất cả đều là lộ ra từng đạo ước ao ghen tị ánh mắt. Tại thời khắc này, cũng là liền Diệp Minh đều là thật sâu ghen ghét lên Hạ Minh tới. Vì vậy, cũng là khiến Diệp Minh càng thêm phẫn nộ. Lục phẩm võ học, tứ hoang ấn, Hạ Minh nhìn thấy, Diệp Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Minh hai tay đúng là nhanh chóng khô héo lên. Trong chớp mắt, gân xanh đều là hiển hiện ra. Một loại quái dị lực lượng, lặng yên vận chuyển. Cái này Diệp Minh hai tay thì giống như hài cốt một dạng. Xem ra dị thường đáng sợ. Hạ Minh, có thể ép được ta đem tứ hoang ấn thi triển đi ra. Ngươi cho dù là bị ta giết, vậy cũng không tiếc. Diệp Minh đồng tử đều là tại lúc này biến đến tanh bắt đầu nóng. Khóe miệng của hắn hướng về phía Hạ Minh lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Huyền cấp bàn chân đột nhiên đạp một cái, thân hình hóa thành một đạo hồng quang lướt đi. Thi triển cái này tứ hoang ấn, Diệp Minh thân thể phía trên khí tức đều phảng phất là biến đến cường đại không ít. Riêng là cái này chiến lực cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu cấp bậc. Rất hiển nhiên, đây là tứ hoang Inca thành. Nhìn thấy bực này tình huống, tại chỗ người tất cả đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Nhìn chằm chằm, không dám có chút buông lỏng. Hạ Minh vậy mà làm cho Diệp Minh thi triển lục phẩm võ học. Tứ hoang ấn, đã đủ để tự ngạo. Thực rất nhiều người, đều không ngờ rằng, Hạ Minh có thể cùng Diệp Minh đánh nhau chết sống đến loại trình độ này. Gia hỏa này thật sự là thật đáng sợ. Không phải hậu thiên cảnh giới. Cái này chiến lực lại là có thể so với hậu thiên cảnh giới. Dạng này thiên phú, quả nhiên là thiên hạ ít có. Bọn họ càng căng thẳng hơn là. Cái này sau cùng một chạm, đến cùng là ai có thể chiến thắng. Đi chết đi, ngay một khắc này. Diệp Minh một cái cũng là đi vào Hạ Minh bên người. Cái này nhất ấn hung hăng đụng máy tại Hạ Minh trên thân. Oanh, đình tài nhức óc thanh âm vang vọng, giống như cái này cửu thiên thần lôi đồng dạng, nhộn nhạo lên, đáng sợ kình phong tàn phá bừa bãi. Âm âm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cái này sinh tử đài chính là trong nháy mắt sụp đổ xuống tới. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, lại là đem cái này Hạ Minh cùng Diệp Thần bóng người cho bao phủ ra. Trong lúc nhất thời, đúng là ai cũng thấy không rõ lắm bực này tình hình chiến đấu. Người nào thắng, chờ kình phong tán đi. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm cái này sinh tử đài. Muốn nhìn một chút, đến cùng người nào thắng, nhưng là bụi đất tung bay. Lại là không người có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Soát, nhẹ gió thổi tới, cái này bụi đất cũng là dần dần tán đi. Sau đó, một bóng người chậm rãi hiển hiện ra, oanh, vô số đảo ánh mắt đồng tử tại thời khắc này, cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.